Vườn cây của tôi nổi tiếng toàn mạng. Chương 11:11, công ty xử lý nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó cậu ta không nhịn được mà ngẩn người, cũng chỉ có hai tấm ảnh. Ảnh đầu tiên hình như là chụp lén, chỉ chụp được một hình bóng ở phía xa. Nữ sinh trong ảnh mặc một chiếc váy dài chấm bi kiểu Pháp, để lộ ra chiếc cổ thiên nga cao dài. Từ góc độ này có thể nhìn thấy rõ ràng đường cong của xương quai xanh. Nó giống như được chạm khắc từ bạch ngọc liên thành, tỏa ra một luồng ánh sáng dịu nhẹ. Khuôn mặt nghiêng của cô cũng rất đẹp, mái tóc dài được vén ra phía sau tai, có thể nhìn thấy hàng lông mi dài và chiếc mũi dọc dừa, tà váy nhẹ nhàng tung bay trong gió, giống như một bông hoa lan giữa sơn cốc u ám, một cơn gió mát giữa mùa hè oi ả, trong sự yêu nhã lại có một chút thanh lãnh, khí chất tuyệt vời. Ngón tay tiếp tục trượt xuống, bức thứ hai là ảnh chính diện. Bức ảnh khá rõ nét, ngay cả nốt ruồi nhỏ màu đỏ ở đôi mắt đối phương cũng có thể nhìn thấy một cách rõ ràng. Từ Hạo Viễn ngơ ngẩn mất mấy giây, sau khi hoàn hồn thì động tác đầu tiên chính là chia sẻ ảnh chụp tới WeChat của mình, cánh tay dài duỗi ra choàng lấy cổ của bạn thời thơ ấu. Anh Tuấn à, ha ha, vị đàn chị này đã có bạn trai chưa? À thôi khỏi, cậu cho tớ thông tin liên lạc của chị ấy luôn đi, tớ sẽ đi, cậy góc tường, nhà người ta. Hạ Tuấn bị ôm chặt cổ, sắc mặt lập tức đỏ lên. Cậu đừng có mơ. Phía bên kia, Diệp Hàm đã kết thúc cuộc gọi với câu: cảm ơn thầy ạ, kết hợp với lịch sử trò chuyện vừa rồi, trong đầu cô đã có phương hướng đại khái. Diệp Hàm học chuyên ngành thực vật học, mà những vấn đề liên quan tới xử lý nước cảnh quan, cô lại chưa từng học đến. Để tránh bị lừa, Diệp Hàm đã dành cả buổi sáng để nghe cố vấn và tra tìm thông tin. Cuối cùng cô cũng mày mò được một vài kinh nghiệm. Nếu chỉ có thời gian một tháng, thì hoàn toàn không đủ để lắp đặt một thiết bị lọc nước lớn ở trong hồ. Thứ Diệp Hàm cần chính là một phương pháp xử lý nhanh chóng và hiệu quả, cho dù hiệu quả có thể sẽ không được toàn diện. Nhưng nếu sở hữu được máy lọc nước nằm trong phần thưởng của hệ thống, vậy thì các vấn đề thanh lọc tiếp theo sẽ được giải quyết khá dễ dàng. Nghĩ đến đây, cô bèn liên hệ với công ty xử lý nước cảnh quan địa phương. Sau khi những thông tin liên quan được gửi đi, đối phương lập tức gọi điện thoại tới. Bên tư vấn vừa nghe đã biết ở đầu dây bên kia chỉ là một cô gái trẻ, trong lòng không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm, thế là bắt đầu khoe khoang về thế mạnh của công ty. Công ty của chúng tôi có rất nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này, cô chọn chúng tôi chính là một quyết định đúng đắn. Chẳng qua để xử lý một khối nước lớn như vậy, chỉ riêng việc thiết kế bể lọc công suất lớn và máy bơm nước tuần hoàn, rồi xây dựng phòng máy, kênh và ống thoát nước, e là sẽ mất hơn một tháng, cũng có thể là trên dưới hai tháng. Những chi phí cơ sở vật chất cố định này cộng thêm chi phí nhân công, phí cứu hộ, phí vệ sinh, phí tàu biển, phí điện, dầu diesel. Giá thành sẽ không quá thấp đâu. Trước đây tôi cũng có một vị khách hàng gặp phải vấn đề tương tự như cô, để tôi gửi cho cô phương án của anh ấy. Bên tư vấn đầu tiên là khoe khoang về thực lực của công ty. Sau đó lại khuếch đại những khó khăn trong công tác xử lý. Cách chương.